Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1630, hai nơi mờ mịt, 6, chương 1655, hai nơi mờ mịt, 6, nghĩ như thế, Trọng Quỳ trong đầu, đã có một bộ hoàn chỉnh phương án, nàng kiểm kê nhiếp thủy phù cùng hàn băng phù số lượng. Hoàn hảo, này hai loại phù chú đều là tương đối đê giai phù chú. Cho nên nàng tồn lượng không ít, nàng theo thạch quan lý đứng lên, bên trong không gian có thể làm cho nàng bán ngồi sổ mơ siêu nàng đem một chương nhiếp thủy phù. Cùng một chương hàn băng phù hợp ở cùng nhau, sau đó phân biệt đặt ở băng quan bốn góc xó, cự thạch cùng băng quan trong lúc đó, đều không phải là kín kẽ, vẫn là có một chút khe hở, bằng không không khí cũng vào không được, nàng đã sớm buồn đã chết. Phù chú lá bùa phi thường bạc, theo khe hở chung nhét vào đi hẳn là không có vấn đề. Nàng ở thạch quan cùng cự thạch trong lúc đó, chỉ cần có khe hở địa phương, đều tác thượng nhiếp thủy phù cùng hàn băng phù. Phù chú không có thừa lại, nàng đây là được ăn cả ngã về không phương pháp. Nếu thất bại, nàng không có lần thứ hai cơ hội. Kế tiếp, Trọng Quỳ đem sở hữu hộ giáp phù đều phong ấn tại bản thân trên người. Sau đó đem phá phù đặt ở cách bản thân xa nhất góc. Nàng lại nghỉ ngơi một lát, cảm giác được trong thân thể linh lực ngưng tụ không ít. Nàng liền bắt đầu khởi động nhiếp thủy phù. Nhiếp thủy phù theo thạch quan bên ngoài cuồn cuộn không ngừng mà thu lấy không khí. Sau đó ngưng kết vì thủy, theo nhiếp thủy phù trung phun ra đến trong nháy mắt, Trọng Quỳ lại khởi động hàn băng phù. Nhiếp thủy phù bên trong thủy sau khi đi ra, lập tức bị ngưng kết thành hàn băng, cuồn cuộn không ngừng thủy, hình thành tầng tầng lớp lớp hàn băng, khách kéo, trầm trọng cự thạch thật sự quá nặng, khối băng vừa mới ngưng tụ đứng lên, cũng đã bị đập vụn, thạch quan bốn góc hàn băng ngưng kết thật sự tráng kiện. Đỉnh trầm trọng cự thạch, bộ không ngừng mà vỡ vụn, nhưng là mặc kệ thế nào vỡ vụn, tân khối băng vẫn là một lần nữa đông lại đứng lên. Trọng Quỳ lẳng lặng xem, nhiếp thủy phù cùng hàn băng phù cũng là có thời hạn. Không có khả năng luôn luôn như vậy vô chỉ vô tận bị thúc giục. Mau một chút, nhất định phải bơi lội a. Vỡ vụn khối băng theo thạch quan cùng cự thạch giao dưới chỗ vỡ vụn xuống dưới. Dừng ở thạch quan trung, đã tích lũy thật dày một tầng. Trọng Quỳ dùng một chương hỏa diễm phù nhẹ nhàng đảo qua. Khối băng lập tức hóa thành thủy. Lại bị nhiếp thủy phù hấp thu mà đi, đồ cũng không sợ thạch quan lý bị thủy yêm, trên trán mạo hiểm tinh tế mồ hôi, nàng nhất như chớp như không nhìn chằm chằm mỗi một chương phù chú. Nhất định phải hữu dụng, nhất định phải có, rốt cục, trầm trọng cự thạch có một chút buông lỏng, Trọng Quỳ trong lòng vui vẻ, siết chặt rảnh tay lý phù chú, có trên đất hòa tan nước đá. Nhiếp thủy phù thu lấy nguồn nước tốc độ càng lúc càng nhanh. Khối băng cũng ngưng kết càng ngày càng rắn chắc tráng kiện. Trầm trọng cự thạch tung giật mình, bị đỉnh đi lên một chút, Trọng Quỳ nháy mắt vui sướng ở đỉnh đứng lên kia nhất chỉ khoan địa phương. Phóng thượng một chương phá phù, nàng động tác rất nhanh, từng cái địa phương đều phóng thượng một chương, ở bản thân trên người dán hai chương phi thiên phù, hai chương ảnh độn phù. Kiểm tra rồi một chút hộ giáp phù hay không trùng trùng phòng hộ đều tốt là mơ siêu thời gian từng giây từng phút trôi qua, khối băng đem cự thạch rất cao hai tấc bạo, khẽ quát một tiếng, vô số phá phù ở trong nháy mắt nổ mạnh, tùy ý ánh lửa cùng sóng xung kích cơ hồ đem Trọng Quỳ chen thành phấn mạt. Nhưng là nàng nói, bạo tự đồng thời, cũng lập tức khởi động phi thiên phù cùng ảnh độn phù. Cự thạch ở bàng bạc hùng hồn nổ mạnh sóng xung kích thượng bị rất cao. Bởi vì rất trầm trọng, nhiều như vậy phá phù, cư nhiên cũng chỉ đem một chỗ hướng về phía trước rất cao 40cm bộ dáng. Trọng Quỳ tiện lợi dùng phi thiên phù, nháy mắt theo kia rất cao địa phương chui đi ra ngoài. Hết chương.